Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 443, ta tại sao lại ở chỗ này? Bạch Thủy sắc mặt dị thường băng lãnh, lời nói ra tựa như tháng 12 phần mùa đông đồng dạng, làm cho người không khỏi run rẩy một chút, mà lại dị thường phẫn nộ. Cũng thế, liên lụy đến Aki, Bạch Thủy luôn luôn dị thường mẫn cảm. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta cũng chỉ là trùng hợp nghĩ đến bến cảng giải sầu một chút mà thôi. Không nghĩ tới lại vừa vặn đụng phải một màn này. Coi như ngươi không đến, để lão phu nhìn thấy bọn hắn đối xử với Aki như thế, ta Thiết Quyền Gáp cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. Nhưng là, cho dù bọn hắn làm sao không đúng, cũng không nên nguy hiểm cho sinh mệnh đi. Chính là bởi vì ngươi xử lý chuyện này phương pháp quá mức lãnh huyết, cho nên ta mới sẽ như thế phẫn nộ. Gáp nghe xong Bạch Thủy ngữ khí, liền biết chuyện gì xảy ra, lập tức giải thích nói: ha ha, tốt một cái vừa vặn đi ngang qua. Nếu là ngươi không có vừa vặn đi ngang qua đâu, Aki mệnh cũng không phải là mệnh sao? Bạch Thủy tựa như một đầu thụ thương cô sói, hướng phía Gáp gầm thét lên. Cái bộ dáng này hắn là Gáp từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Tại trong ấn tượng của hắn, Bạch Thủy nhưng vẫn luôn là phi thường ánh nắng người, cho dù có thời điểm bởi vì Aki sự tình mà sẽ trở nên vô cùng cố chấp, nhưng cũng không có giống như bây giờ, tựa như biến thành người khác, trở nên như thế âm lãnh, lãnh huyết. Ha ha, ta đều là chết qua một lần người, biến hóa lớn như vậy không phải rất bình thường sao? Thấy qua Diêm Vương gia, có chút biến hóa không phải rất bình thường sao? Nhưng mà, Bạch Thủy cũng không nghe Gáp giải thích, y nguyên vẫn là bộ kia thái độ, thậm chí thái độ đối với Gáp càng thêm không xong. Chàng diện đột nhiên trở nên có chút trầm muộn. Bạch Thủy, ta đây là ở đâu? Đúng vào lúc này, Aki hư nhược thanh âm đột nhiên truyền tới, phá vỡ ở đây trầm muộn bầu không khí. Nha đầu, ngươi tại Hải quân tổng bộ trong một cái hẻm nhỏ, thế nào, cảm giác như thế nào? Vừa nghe đến Aki thanh âm, Bạch Thủy thái độ lập tức liền thay đổi, một lần nữa biến trở về cái kia ánh nắng thanh niên. A, ta làm sao tại ở chỗ này? Aki vừa tỉnh lại, còn có chút không làm rõ ràng được tình trạng. Nhà đầu ngốc, ngươi là bị người bắt cóc tới nơi này. Quên, nghe vậy, Bạch Thủy có chút bất đắc dĩ nâng trán nói. A, kia không có việc gì. Có ngươi tại ta, bên người ta rất yên tâm. Aki gãi gãi đầu, mặt mũi tràn đầy hồn nhiên hồi đáp, lại làm cho Bạch Thủy không khỏi lần nữa bất đắc dĩ lật ra một cái Byakugan. Làm sao lúc trước liền không có phát hiện Aki là một cái ngốc như vậy, khờ ngốc khờ nữ hài tử đâu? Gặp trung tướng, ngài cũng ở nơi đây à? Làm sao vậy? Ngài sắc mặt nhìn giống như không thế nào đẹp mắt. Aki chú ý tới Gáp sắc mặt tựa hồ cũng không dễ nhìn, không khỏi hỏi, không có việc gì. Ha ha, Aki, ngươi đã tỉnh liền tốt. Nghe vậy, Gáp bắt cái đầu cười to lên, nhìn rất vui vẻ, là thế này phải không? Vì cái gì ta không cảm thấy là như thế này đâu. Nghe xong, bị Bạch Thủy dìu dắt đứng lên, Aki lệch một cái đầu, nhíu mày một cái nói, nhìn vô cùng khả ái. Bọn họ là ai a? Là bọn hắn đã cứu ta sao? Aki lại thấy được mấy cái kia hải quân, không khỏi hỏi. Hừ, bọn hắn, xem như thế đi. Bạch Thủy lúc đầu muốn nói là bọn hắn liền có quỷ, nhưng gặp Gáp không ngừng cho mình nháy mắt ra dấu, cũng ẩn có khẩn cầu chi sắc. Nhớ tới hắn dĩ vãng đối chiếu cố của mình, Bạch Thủy thở dài, cuối cùng không có đem chân tướng nói ra. Hô, nghe được Bạch Thủy sau khi trả lời, Gáp không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Còn tốt, hắn tấm mặt mo này coi như có chút mặt mũi. Bạch Thủy không có ngay tại chỗ vạch trần những này hải quân thiếu tướng khập khiễng. cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.